Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2371, chương 2374, dục tốc bất đạt. Lão Man Tử còn không hết hy vọng, Trầm Hữu nắm ly rượu, cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh miệt, Bàng Thống cười cười, bỏ được, nói đến đơn giản, nhưng là chân chính có thể bỏ được người lại có mấy cái. Đô đốc, việc này gấp không được. Dục tốc bất đạt, Trầm Hữu biết Bàng Thống nói cái gì. Đối đãi những thứ này Man Di cũng không có thể quá khách khí. Lại không thể làm cho thật chặt. Điển hình nhất ví dụ cũng là Liêu Đông. Nếu như không là Công Tôn Độ nóng vội, giết hại quá ác, bức phản phù dư người. Cơ hội này cũng sẽ không rơi xuống trong tay hắn. Nếu như hắn bức cứu cấp lầu, Ô Hoàn người hàng mà phục phản, hắn tất cả nỗ lực thì hoàn toàn uổng phí. Không chỉ có sẽ để cho thái sử từ chế diễu, sẽ còn liên lụy Giang Đông Hệ, tiến tới nhiễu loạn Ngô Vương bố trí. Hắn không thể bước Chu Hoàn theo gót, cũng không thể bị Lục Tốn so đi xuống. Sĩ Ngô Ngưng, ngươi có cái gì diệu kế? Bàng Thống trầm ngâm một lát, đồ đốc, ngươi đối Cổ Nghị người như thế nào nhìn? Cổ Nghị, Trầm Hữu trầm ngâm, như có điều suy nghĩ, Trầm chữ rót câu nói, là một nhân tài, chỉ là lịch luyện không đủ, có chút dáng vẻ thư sinh, nếu là ổn thỏa một số, sợ là không có Đồng Trọng Thư phát huy chỗ trống. Không chỉ có là Đồng Trọng Thư, còn có Chủ Phụ Yển. Chủ Phụ Yển hiến thôi ân lệnh không liền đến từ Cổ Nghị chúng xây chư hầu. Trầm Hữu ánh mắt chớp lên, khóe miệng gảy nhẹ, thôi ân lệnh, như thế cái biện pháp. Sĩ Ngô Ngưng, người đề nghị này rất có ý tứ chứ, những thứ này Man Di gặp nghĩa lợi quên, nội đấu không thôi, nếu có thể đem bọn hắn làm càng bộ lạc nhỏ, dùng không mấy đời người, liền thành một mảnh vụn cát. Đúng vậy a, sự kiện này gấp không được, muốn dùng mấy đời người tâm tư đến giải quyết. Trên thảo nguyên vấn đề là cái bệnh dữ, đã không thể không có vũ lực, lại không thể thuần túy ỷ lại vũ lực. Hiếu Vũ Hoàng đế lấy Vệ Hoắc vì đem, nhiều lần chinh phạt, tuy nặng sáng tạo hung nô, nhưng cũng để thiên hạ hộ khẩu giảm phân nửa. Có thể nói là lưỡng bại câu thương, riêng là về sau lấy Lý Quảng Lợi vì đem, thật sự là lớn sai đặc biệt sai. Nếu là có thể chậm rãi mưu toan, không dùng người không khách quan, Lý Lăng không hàng, có lẽ lại là mặt khác một phen cục diện. Trên một điểm này, ta bội phục nhất đại vương, tuy nhiên tuổi trẻ lại vững vô cùng kiện, so với Hiếu Vũ Hoàng đế lúc tuổi già các biện pháp cứu đói. Có một trời một vực, Trầm Hữu cười to, thân thủ chỉ Bàng Thống. Người cái này Bàng Sĩ Nguyên, có lời gì không thể nói thẳng, nhất định phải nhắc lên đại vương. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi nói là đúng, sự kiện này không vội vàng được, chờ một chút có lẽ càng tốt hơn. Chị đại quốc như nấu món ngon, muốn coi trọng hỏa hầu không đến, luôn luôn kém như vậy một chút vị đạo. Đô đốc nói cực phải. Trầm Hữu ngồi thẳng thân thể, đặt chén rượu xuống, hai tay vịn án, ngón tay khẽ chọc, Sĩ Nguyên, có câu nói rất hay, văn võ chi đạo, một khi hòa hoãn, muốn đối phó những thứ này Man Di, chúng ta cũng phải có hai tay chuẩn bị, người văn kiện đến, ta đến võ, như thế nào? Bàng Thống cười nói, đây chính là cái tốt sai sử, ta lại có thể kiếm bộn. Qua cái năm béo, ha ha ha, Trầm Hữu cất tiếng cười to. Hai người ta chê cười một trận. Trầm Hữu lại nói, Sĩ Nguyên a, ngươi nói, Thái sử Tử Nghĩa Ngưng lại phù dư không về. Có phải hay không là cố ý tranh lấy ta? Theo lý thuyết, đánh lâu như vậy, sớm nên khải hoàn. Bàng Thống phụ họa nói, không bài trừ có cái này khả năng, không bằng dạng này. Ta cùng Mạnh Kiến liên lạc, thì hồ thị sự tình phối hợp một chút, tương quan hàng hóa định cái thống nhất giá, miễn cho để người Hồ chiếm tiện nghi. Ngươi nói đúng, ta cùng Thái Sử Tử Nghĩa dù có tranh đấu, đó cũng là quân tử chi tranh, không thể để cho người Hồ chiếm tiện nghi đi. Sĩ Ngô Ngưng, ngươi chọc một số lễ vật, hướng Thái Sử Tử Nghĩa biểu thị một chút ta tâm ý. Ấy, Y Thị Đông, Tang Kiền Hà Cốc, tiếng kèn liên tiếp, tiên ti người một lần lại một lần khởi xướng trùng phong. Ý đồ đột phá ô hoàn nhân trận địa, Thác Bạt rủ xuống một tay kéo cương, một tay nâng đao, nghiêm nghị thét dài, giết lộc phá phong giả, thưởng thiên rơi, lui về phía sau người, chém, tiên ti kỵ sĩ hưng phấn không hiểu, bạch lộc bộ lạc bất quá hơn 3.000 rơi, giết lộc phá phong liền có thể được đến thiên rơi, cái này trọng thưởng đủ để cho người điên cuồng. Bọn họ lần nữa lấy dũng khí, dục ngựa trùng phong, ôi, ôi, chiến mã hí dài, tiếng chân như sấm, tiên ti kỵ sĩ phát ra tiếng quái khiếu, dọc theo hà cốc chạy vội, có kỵ sĩ dục ngựa xông vào trong nước sông, móng ngựa đá lên đục ngầu nước sông, cuốn lên từng đảo bọt nước, lao nhanh mà đi, ổn định, lộc phá phong tay cầm chiến đao. Lớn tiếng hô quát, đào thuẫn thủ, trường mâu thủ, ổn định trận địa, cung tiễn thủ xạ kích, kỵ binh chuẩn bị phản công kích, đừng hốt hoảng, mã tướng quân viện quân đã đến, ngay tại bọc đánh, chúng ta chống đỡ thêm một trận, liền có thể chặt xuống Thác Bạt phong đầu chó. Ấy, các tướng sĩ lớn tiếng xưng giả, có ô hoàn lời nói, có tiếng Hán. Bạch lộc bộ lạc sống tắc bên trong, mời chào không ít người Hán. Hán Hồ Trung đụng được không tệ, nhiều lần kề vai chiến đấu, đánh lui Hán bộ lạc tiến công. Người Hán vì bộ tốt, kết trận phòng thủ, ô hoàn người làm kỵ binh. Tùy ý với phản kích, đã có nhất định ăn ý. Đối mặt lao vụt mà đến tiên ti người, người Hán bộ tốt ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nắm chặt trong tay trường mâu, đằng sau ô hoàn người dùng chân dẫm ở mâu đuôi, đồng thời kéo cung bắn tên, bắn ra từng trận mưa tên, tiên ti người dùng thuẫn bài bảo vệ muốn hại, liều lĩnh dục ngựa va chạm, chiến mã thân thể bị trường mâu xuyên thủng, trường mâu cũng bị chiến mã trùng kích lực bức thành cong, thanh thúy đứt gãy âm thanh liên miên bất tuyệt, không ít bộ tốt bị đụng ngã. Có người trực tiếp bị đụng bay, mất đi chiến mã tiên ti kỵ sĩ nhảy xuống ngựa, đi bộ công kích, cùng Hán quân bộ tốt chiến đấu cùng một chỗ, liều chết không lùi, tại tiên ti người không tiếc đại giới vọt mạnh dưới, bộ tốt trận địa lung lay sắp đổ, xuất hiện sơ hở, càng nhiều tiên ti kỵ sĩ lao nhanh mà đến, duy liên tục công kích, lộc phá phong lòng nóng như lửa đốt. Hắn một bên chỉ huy thân vệ doanh bổ phòng, chặn đường, một bên không ngừng mà hướng về, sau nhìn, dựa theo hắn cùng Trầm Hữu ước định, Mã Siêu gần phải sớm thì đến, hắn xuất lĩnh bộ lạc bên trong dũng sĩ làm mồi nhử. Vừa đánh vừa lui, đã chiến đấu 2 ngày 2 đêm, cùng Thác Bạt phong giao thủ mấy chục trận, thương vong thảm trọng, nếu như Mã Siêu lại không đến. Hắn thì thật duy trì không được, chỗ lấy có thể kiên trì đến bây giờ. Nhiều thua thiệt bộ lạc bên trong người Hán. Những người Hán này không chỉ có thông hiểu bộ chiến, còn đối Ngô Vương có mãnh liệt lòng tin. Bọn họ từ Trung Sơn Thương miệng người bên trong nghe nói không ít Ngô Vương cố sự. Đối vị kia được người xưng là Tiểu Bá Vương Ngô Vương bội phục cực kỳ. Nghe nói Ngô quân tương lai tiếp viện. Bọn họ sĩ khí như hồng, nhiều lần đánh lui tiên ti người tiến công, nếu không bạch lộc bộ lạc đã sớm sụp đổ. Nhưng là bây giờ, lộc phá phong không tiếp tục kiên trì được, chiến sĩ thương vong đã vượt qua 1/3, nếu như viện quân lại không đến, một khi bị tiên ti người đột phá, hắn đem rơi vào bị tiên ti người đồ sát cục diện. Thổi kèn hiệu, cầu viện. Lộc phá phong khẽ cắn môi, Hạ Đạt cầu viện mệnh lệnh, đồng thời xuất lĩnh thân vệ doanh nhào về phía hướng vào trong trận mấy tên ô hoàn kỵ sĩ. Hắn nguyên bản không muốn hướng Mã Siêu cầu viện, thế nhưng là tình thế ép người, hắn không thể không cúi đầu. Nghe đến ô hoàn người thổi lên cầu viện số, Thác Bạt rủ xuống lòng nóng như lửa đốt, có một loại dự cảm không hay, vốn là đến đánh lén Bạch Lộc bộ lạc, kết quả biến thành cường công, mà lại Bạch Lộc bộ lạc chiến đấu phá lệ ương ngạnh, để bọn hắn tốc thắng cơ hội lần lượt thất bại, bây giờ đã đâm lao phải theo lao. Nếu như Lộc Phá Phong còn có viện binh không dùng, một trận chiến này thủ thắng cơ hội liền nhỏ mang. Thác Bạt rủ xuống ngừng thở, ngưng thần lắng nghe, kỹ lưỡng phân biệt trên chiến trường tiếng kèn, mở to hai mắt, cực lực nhìn về phía Lộc Phá Phong sau lưng. Nếu có đại đội nhân mã hành động, khẳng định sẽ có dấu hiệu, so như trong ngọn núi chim tước bay loạn, tỉ như kỵ binh nhanh chóng hành động lúc đá lên bụi mù. Những thứ này đều có thể giúp hắn làm ra phán đoán. Không có cái gì, không có bay loạn chim tước, cũng không có ngút trời bụi mù, thậm chí ngay cả đáp lại tiếng kèn đều không có. Thác Bạt rủ xuống nhìn về phía trong trận vung vẩy chiến đao, liều mình chém giết Lộc Phá Phong, giận quá mà cười, tốt ngươi cái Lộc Phá Phong, thế mà chơi lừa dối, không chỉ có muốn gạt ta, ngay cả người mình đều lừa gạt, ngươi viện binh ở đâu? Nan Lâu lão già kia dám xuất bộ xâm nhập hán cảnh sao? Đến mức sách thoát, hắn hận không thể ngươi chết sớm một chút đây. Công kích, Thác Bạt rủ xuống tâm hoa nổ phóng, lần nữa hạ lệnh, hắn nhất định muốn chặt xuống Lộc Phá Phong bài đầu. Tiếng kèn lại nổi lên, Thác Bạt rủ xuống xuất lĩnh thân vệ bắt đầu trùng phong, chuẩn bị cho Lộc Phá Phong một kích cuối cùng. Nhìn đến Thác Bạt rủ xuống chiến kỳ nhanh chóng tới gần, Lộc Phá Phong không kịp nghĩ nhiều, nghiêm nghị hô quát, trọng chỉnh chiến trận, chuẩn bị nghênh đón Thác Bạt rủ xuống công kích. Hắn biết rõ, sinh tử ngay tại trước mắt, nếu như viện quân vẫn chưa tới, hắn thì chết chắc. Những người Hán này, đến tột cùng không thể tin a. Lộc Phá Phong ở trong lòng thở dài một hơi, ném đi đã lỗ hổng chiến đao, nhặt lên một thanh trường mâu, đoạt đến trước trận, trực diện càng ngày càng gần Thác Bạt rủ xuống. Mấy cái thân vệ xông lên, có bảo vệ Lộc Phá Phong hai cánh, có giơ lên Lộc Phá Phong chiến kỳ, nhìn đến Lộc Phá Phong xung phong đi đầu, Hán hồ chiến sĩ sĩ khí đại trấn, lần nữa kết trận, tiên ti người cũng rất hưng phấn. Quái khiếu xông lên, Lộc Phá Phong giơ lên lớn lên bên trong trường mâu, chuyển hai cái vòng, chuẩn bị đã lâu kỵ sĩ thu đến mệnh lệnh, bắt đầu gia tăng tốc độ. Bọn họ tại trên sườn núi bày trận, mượn độ dốc gia tốc, cấp tốc khởi xướng trùng phong, hướng tiên ti người mặt bên khởi xướng tiến công. Vì Lộc Phá Phong giảm bớt áp lực, Thác Bạt rủ xuống đã sớm chuẩn bị, mệnh lệnh một đội kỵ sĩ tiến lên nghênh chiến, chính mình vẫn như cũ phong tới Lộc Phá Phong. Song phương kỵ sĩ mỗi người bắn ra một trận mưa tên về sau, giơ lên trường mâu, chiến đao, quấy giết cùng một chỗ, chiến mã chạm vào nhau, đao mâu tương giao, tiên ti người, ô hoàn người giống như sinh tử cừu địch liều mình chém giết. Tiếng kêu thảm thiết lên, máu tươi vẩy ra, cái này đến cái khác chiến sĩ thụ thương xuống ngựa, ngay sau đó bị bay tán loạn móng ngựa đạp trúng. Lộc Phá Phong nghênh tiếp Thác Bạt rủ xuống, hắn lách mình tránh đi chiến mã đập vào, thẳng mâu mãnh liệt đâm Thác Bạt rủ xuống ở ngực. Thác Bạt rủ xuống dùng thuẫn bài ngăn hắn trường mâu, vung lên chiến đao mãnh liệt bổ. Lộc Phá Phong vứt bỏ mâu, tay trái nắm lấy Thác Bạt rủ xuống cổ tay phải, tay phải nắm chặt Thác Bạt tới eo mang, cứ thế mà đem hắn theo trên lưng ngựa kéo xuống đến. Chính mình cũng bị chiến mã xung lực mang ngã xuống đất. Hai người lăn cùng một chỗ, lẫn nhau kéo đánh, song phương chủ tướng quấn cùng một chỗ. Tiên ti người không dám áp sát quá gần, sợ móng ngựa dẫm thương tổn thác bạt rủ xuống, chỉ có thể tránh thoát một số. Trùng kích ô hoàn nhân trận địa, thác bạt rủ xuống thân vệ dục ngựa vòng quanh, kiệt lực đem lộc phá phong thân vệ phá tan. Có mấy người nhảy xuống ngựa, dự định đi qua giúp thác bạt rủ xuống, lại bị lộc phá phong thân vệ ngăn lại đường đi. Trên thảo nguyên người đều biết, lộc phá phong võ nghệ cao cường, đơn đả độc đấu, thác bạt rủ xuống không có ưu thế. Nếu như lộc phá phong có thể bằng cá nhân võ nghệ giết chết thác bạt rủ xuống, có lẽ còn có thể kiên trì một hồi nữa. Song phương hơn 10 người không ai nhường ai, giết cùng một chỗ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?